Đạo tâm trùng ma, chương 155, một trưởng đánh chết một, góc truyện audio.com, bảy đại yêu vương yêu giới, này đã tụ tập 6 vị, trừ độc giác lôi tê cường đại nhất, đã toàn bộ xuất hiện ở trên hám thiên sơn này. Đây tuyệt đối là một hồi sự kiện, làm rất nhiều yêu vương lớn lớn nhỏ nhỏ ở đây đều là cực kỳ kích động, trường hợp như vậy, muốn thấy được cơ hội thật sự là quá khó có được. Hám thiên ma viên sau khi thấy Thanh Giao Vương bọn họ đến rồi, thái độ rõ ràng trở nên lạnh nhạt hơn, chỉ là đi lên trước đối với đám người Thanh Giao Vương nói. Thì ra là mấy vị huynh trưởng đến, thật sự là đa tạ, mấy vị huynh trưởng cách nơi này của tiểu đệ đường xá xa xôi, vì chúc thọ cho tiểu đệ, vất vả rồi, vất vả rồi. Sau khi nói mấy câu có lệ, hám thiên ma viên chính là muốn đem Thanh Giao Vương bọn họ dẫn tới bên cạnh ngồi xuống, ai biết Thanh Giao Vương lại là nâng tay, ngăn cản hám thiên ma viên, lập tức đối với hám thiên ma viên nói. Lão thất mấy vị cô nương này là của ngươi sao? Tam ca ta nhìn chúng rồi, ngươi thấy ngươi tặng cho ta như thế nào? Tam ca có thể dùng một cái tinh vực đổi với ngươi. Hám thiên ma viên nghe xong Thanh Giao Vương nói lúc ấy chính là đem sắc mặt trầm xuống, nếu trước kia mà nói có lẽ hám thiên ma viên liền đáp ứng rồi, dùng mấy người phụ nhân đổi một cái tinh vực cái món mua bán này lại chính là 10 phần có lời rồi, mà bây giờ lại là khác Tần Thiếu Phong lại là chủ nhân của hám thiên ma viên, như vậy đám người Mặc Lãnh Tuyết, Tuyết Giao chính là chủ mẫu của hám thiên ma viên, sao có thể tặng cho Thanh Giao Vương. Tam ca, ngươi nói chuyện chú ý chút, mấy vị cô nương là này phu nhân khách quý của ta, ngươi muốn nữ nhân đi nơi khác tìm, đừng tìm ta nơi này nữa. Hám thiên ma viên mặt âm trầm đối với Thanh Giao Vương nói, mà hám thiên ma viên nói lại là làm cho sắc mặt Thanh Giao Vương nhất thời chính là âm trầm xuống, nhìn chằm chằm hám thiên ma viên cùng nhìn Tần Thiếu Phong bên kia. Thật lâu sau Thanh Giao Vương cười cười, đối với hám thiên ma viên nói. Lão thất mấy trăm năm không gặp tính tình sở trường, như thế nào? Thực lực cao rồi, ngay cả tam ca ta cũng không để vào mắt nữa. Nếu mấy vị cô nương này không phải của ngươi, vậy tốt tam ca ta cũng sẽ không nói cùng ngươi. Sau khi nói xong, chính là hướng về Tần Thiếu Phong bên này đi tới. Hám thiên ma viên nghe xong Thanh Giao Vương nói lập tức liền muốn tức giận, mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là một ánh mắt ngăn lại hám thiên ma viên lúc này mới không phát tác. Tần Thiếu Phong hướng hám thiên ma viên chuyển ánh mắt tự nhiên là cực kỳ bí ẩn, không ai thấy, chẳng qua Thiên Ưng Vương ánh mắt sắc bén lại là thấy, trong lòng càng thêm nghi hoặc hẳn lên. Lúc này, Thanh Giao Vương chạy tới phía trước Tần Thiếu Phong, đầu tiên là đánh giá Tần Thiếu Phong một chút, sau đó cười đối với Tần Thiếu Phong nói. Bằng hữu, mấy người phu nhân này của ngươi, bổn vương coi trọng rồi, ngươi ra cái giá đi. Chỉ cần không phải quá phận mà nói, bổn vương đều có thể thỏa mãn ngươi. Ra muội ngươi, ngươi muốn chết sao, ra ngoài Thanh Giao Vương đoán trước Tần Thiếu Phong trực tiếp nói ra như vậy, lập tức chính là sừng sờ ở nơi đó. Phải biết Thanh Giao Vương cũng là xếp hạng đệ tam yêu vương của yêu giới. Ở yêu giới này có ai không biết uy danh của Thanh Giao Vương? Cho dù Tần Thiếu Phong là một gã nhân tộc nhưng mà cũng không thể chưa từng nghe qua tên tuổi của Thanh Giao Vương hắn chứ. Nhưng mà gã Tần Thiếu Phong này vậy mà dám nói chuyện với Thanh Giao Vương như vậy. Sau khi sừng. Góc truyện audio.com, sốt một chút sắc mặt Thanh Giao Vương nhất thời liền âm trầm xuống, khí thế khổng lồ trên người dần dần phát tán ra, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện thật lâu không nói gì, mà lúc này Kim Sư Vương sau lưng Thanh Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp chạy lên đây đối với Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử, ngươi rất không biết điều chết đi cho lão tử. Nói xong chính là một trường hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới. Kim Sư Vương này cũng là người lực lượng thân thể cực kỳ cường đại, ở trong bảy đại yêu vương, nếu bàn về lực lượng thân thể trừ độc giác lôi tê, hám thiên ma viên còn liền phải tính Kim Sư Vương này, liền ngay cả Bạch Tượng Vương to con như vậy, ở trên lực lượng thân thể cũng không phải đối thủ của Kim Sư Vương. Một trường này của Kim Sư Vương hoàn toàn chính là dùng lực lượng thân thể, hắn thấy Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới thái ất chân tiên 33 phẩm, đã sớm là đối với Tần Thiếu Phong nổi lên lòng xem nhẹ cho nên một quyền này hoàn toàn chính là dùng lực lượng thân thể, ở hắn nhìn đến, chỉ dùng lực lượng thân thể đều tương tự là có thể đem Tần Thiếu Phong đánh giết. Chẳng qua Kim Sư Vương bổ nhào lên nhanh, lui về nhanh hơn, chỉ thấy Tần Thiếu Phong vừa nhấc chân, trực tiếp chính là sùi ở trên bụng Kim Sư Vương, Kim Sư Vương phát ra một tiếng hét thảm, lập tức chính là hộc máu bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng mới ngừng lại được mà sau khi dừng lại Kim Sư Vương lập tức chính là gầm lên giận dữ tóc vàng sau lưng bay lên, chân nguyên khí cả người chính là bạo phát ra. Tiểu tử ta phải giết ngươi, trên trời dưới đất này không ai có thể cứu được ngươi. Kim Sư Vương giống giận nói, sau khi nói xong, lật tay một cái, một thanh kim thương chính là xuất hiện ở trong tay Kim Sư Vương này, chính là một kiện hạ phẩm tiên khí, lập tức chính là múa kim thương hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới. Ở lúc Kim Sư Vương bị Tần Thiếu Phong một cước đạp bay, Thanh Giao Vương, Bạch Tượng Vương, Hắc Báo Vương cùng Thiên Ưng Vương đều là hai mắt co rụt lại, bọn họ đều là không nghĩ tới lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong vậy mà là cường hãn như thế, ngay cả Kim Sư Vương cũng không phải đối thủ. Thanh Giao Vương vốn muốn ngăn cản Kim Sư Vương lần nữa hướng Tần Thiếu Phong ra tay, chẳng qua vì nhìn xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc có bản lĩnh gì, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Kim Sư Vương có tu vi nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, thêm lực lượng thân thể khổng lồ, thực lực tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, kim thương trong tay càng là ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ở dưới Kim Sư Vương vung giống như là có thể đâm phá bầu trời hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, ở một khắc này, Kim Sư Vương cũng là dùng toàn lực rồi. Tần Thiếu Phong nhìn Kim Sư Vương xông lên lần nữa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hôm nay ra tay, trừ muốn dạy dỗ một chút bọn họ vô lễ đối với đám người Tuyết Giao, tương tự cũng là vì kinh sợ, chỉ có làm cho Chiết Tây Yêu Vương thừa nhận thực lực của Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong về sau ở nơi này gieo nghiệp lớn mới có thể tiến hành thuận lợi. Nhìn Kim Sư Vương ra tay lần nữa, Tần Thiếu Phong một mực ngồi, lập tức chính là vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, lập tức đứng lên, nhất thời người ở đây trong lòng đều là có một cảm giác, đó chính là Tần Thiếu Phong vừa đứng lên cái này thật giống như là người khổng lồ, khí thế lập tức chính là kéo lên đến. Góc truyện audio.com, đỉnh khiến cho trong lòng người ở đây đều đối với Tần Thiếu Phong sinh ra một tia kính sợ như vậy. Đây tự nhiên là ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu sinh ra ảnh hưởng đối với mọi người ở đây, mà kế tiếp Tần Thiếu Phong nhìn Kim Sư Vương một thương đâm đến trước mặt mình, bỗng nhiên toàn thân nở rộ kim quang, sau đó chính là duỗi tay ra, vậy mà là trực tiếp tóm chặt trường thương của Kim Sư Vương, lập tức mọi người liền thấy ở dưới lực lượng mạnh mẽ của Kim Sư Vương cùng Tần Thiếu Phong, kim thương hạ phẩm tiên khí kia vậy mà là một mực chính là gấp khúc theo sau liền băng một tiếng, gãy ra. Cách chương.